Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 123, những chú rắn chim nhỏ nghịch ngợm. Góc truyện audio.com, translator, web literature Việt Nam, với tư cách là một người đàn ông và còn là bằng hữu với độc giác thú. Xem ra bạn không ít lần lui tới đây. Penelope liếc nhìn Alan một cái, nói nhỏ nhẹ bên đôi tai của Alan, anh chỉ đánh giả ngốc không nói lời nào. Chẳng mấy chốc, họ đến dưới gốc cây cổ thụ siêu vẹo to lớn, và Alan cúi xuống và ra hiệu cho Penelope trèo lên lưng anh. Cái gì? Penelope không hiểu ý của Alan. Chúng ta cần phải trèo lên cây này ngay bây giờ. Alan đứng thẳng và chỉ vào cây lớn trên đầu, tôi có thể tự leo lên, Penelope không chịu thua kém. Và xắn tay áo lên, nếu bạn tự mình đi lên đó, tôi sợ mình sẽ bị Dina tấn công. Alan lạnh lùng nói, ai sẽ tấn công, Penelope không nghe rõ, Dina, chủ nhân của cái cây này, một con rắn chim, Alan cúi xuống lần nữa. Nào, chị gái Penelope, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Penelope cũng dứt khoát, trực tiếp lên để cho Alan cổng trên lưng và thấy rằng cơ thể mình cao hơn Alan rất nhiều. Nên đành phải cuộn tròn và ôm lấy Alan. Alan một tay cầm lấy Penelope. Sau đó lùi về phía sau vài bước, vọt lên phía trước, nhảy lên thật cao, dựa vào những cành cây cao dày, leo đến tổ của Dina. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con rắn chim ở bên ngoài một cuốn sách. Penelope bị thu hút bởi những cậu bé màu xanh ngay lập tức. Và không thể không ngưỡng mộ, con rắn chim dựng thẳng lên cơ thể và quay về hướng của giọng nói kỳ lạ này. Ngoại hình nhỏ bé dễ thương này rõ ràng đã mê hoặc Penelope. Thật đẹp, liền tiến về phía trước hai bước, Dina duỗi thẳng cơ thể và nhìn cô với sự cảnh giác. Alan từ trong tay áo, nhưng thật ra là từ kho lưu trữ, đem ra bữa ăn dinh dưỡng do chính mình chế biến cho rắn chim nhỏ. Đặt trước mặt Dina, Dina, bạn có khỏe không? Alan nhẹ nhàng hỏi. Nó không hiểu những gì bạn nói. Penelope cười khúc khích, và cô cảm thấy rằng cậu bé lúc này hơi ngốc nghếch, nhưng cũng hơi đáng yêu. Alan phớt lờ Penelope, anh biết, Dina có thể hiểu. Quả nhiên, Dina trả lời, cảm ơn bạn, Alan, thực phẩm bạn gửi thực sự đã giúp tôi rất nhiều. Nuôi con không dễ dàng, nó kéo theo rất nhiều chuyện phiền toái. Có vẻ như thực sự hiểu. Nhưng bạn không thể hiểu nó đang nói về cái gì. Penelope nhìn Dina kinh ngạc. Alan mỉm cười và nói với Dina. Vâng, tôi hiểu, dù là người hay động vật, chăm sóc trẻ luôn là một việc thật sự rất khó khăn. Nhìn vào cuộc trò chuyện giữa Alan và Dina, đôi mắt của Penelope đều trừng to. Vâng, bạn chỉ cần nghĩ về nó. Bạn phải cho con ăn, và bạn phải cảnh giác mọi lúc. Vì sợ có chuyện gì sẽ xảy ra, nó thực sự khiến tôi tan nát trái tim. Một khi tôi không ở bên, khi nó gặp nguy hiểm chỉ có thể ngồi chờ chết. Bạn có hiểu những gì tôi nói không? Đợi đến khi nó có thể bay, mọc lông và trông giống như một con rắn chim, sẽ mất rất nhiều thời gian dài. Dina nhặt một thức ăn, nhồi vào miệng con chim nhỏ, yêu thương mà nhìn nó. Nuốt thức ăn, Dina từ một nữ thần lạnh lùng cao độ nhưng đã có lời nói nhịp điệu của một người mẹ. Không có gì lạ khi ở Mago thường nói, nếu bạn muốn thay đổi một phụ nữ trẻ, hãy cứ để cô ấy trở thành mẹ. Đúng rồi, Gaia đâu, bạn ấy đã đến trước chúng tôi. Tại sao không thấy bạn ấy lúc này? Alan cảm thấy có chút kỳ lạ, nó nói rằng không dễ để bạn đến. Nên đã quay lại và hái một số quả mọng để mang đến. Dina chỉ đơn giản nói lại những lời căn dặn của Gaia. Và sau đó con rắn chim đặt đầu lớn của mình gần tai của Alan. Tuy nhiên, tôi đề nghị bạn phải ổn trước khi ăn hôm nay. Gaia, hôm nay đã tìm thấy một số tỏi hoang dã. Rất có khẩu khí, sau khi ăn no con chim nhỏ toàn thân cuộn tròn dưới sự ấm áp của mẹ. Đôi cánh của nó ngoan ngoãn đập hai bên cơ thể, bàn trở thành một cái vòng tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, đầy sự mệt mỏi, mưa rất lớn, hôm nay nó rất phấn khích, đi chơi đến mệt mỏi, Dina vui vẻ hôn con rắn chim con. Chàng trai nhỏ dường như cảm thấy hơi thở của mẹ rất tốt. Liền dựa sát vào cơ thể của mẹ mình hơn. Thời gian không còn nhiều. Chúng tôi cũng nên quay trở về. Mặc dù bên kia chỉ là một con vật, Ellen, người có thể giao tiếp với họ, coi nó như một người bạn của chính mình, có lẽ là một người bạn đáng tin cậy hơn con người. Ellen, Dina quay lại gọi Ellen, muốn nói nhưng thôi, có chuyện gì vậy Dina? Ellen nhìn vào đôi mắt hơi u sầu của Dina và dường như hiểu được điều gì đó. Đừng lo lắng, Dina, có thời gian tối sẽ đến gặp bạn. Tôi không muốn bỏ qua chuyến bay đầu tiên của chàng trai nhỏ này. Ellen, Dina dường như lấy hết can đảm. Lâu đài Hogwarts hiện không an toàn. Nếu có thể, trước tiên bạn hãy rời khỏi chỗ đó. Dina, bạn đã biết chuyện gì rồi? Ellen dò hỏi, vì Penelope bên cạnh, anh cũng không để lộ nội tình của mình lúc này. Có những con quái vật khủng khiếp. Những con quái vật mà loài rắn chim đều rất sợ. Vô cùng nguy hiểm, không chỉ một, bạn tốt nhất hãy trở về nhà. Dina nói không rõ ràng, nhưng Ellen không hỏi thêm nữa. Xa quái cộng thêm tám mắt con nhện, đúng là hai đại quái vật. Penelope một bên, vì Ellen hỏi những điều này mà suy nghĩ. Thuật luyện thân thể của Ellen đủ để cho anh phân biệt âm thanh xung quanh một cách chính xác. Dù cho là một tiếng động nhỏ. Anh thậm chí cũng có thể nghe thấy được âm thanh của làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua. Tuy nhiên, tại thời điểm này, anh nghe thấy tiếng Gaia lạnh lùng gào thét, và từ giọng điệu run rẩy, giận dữ, Ellen biết rằng ai đó đã xâm phạm lãnh thổ của nó. Rồi tiếng bước chân nặng nề của con dế truyền đến, và một số người đang chạy trốn. Ngoài ra, còn có nhiều giọng nói khó xử. Đằng sau, giọng nói kinh hoàng của Dina vang lên. Thật nguy hiểm, Ellen, hãy nhanh ra khỏi đây. Sau khi nói xong, Dina tóm lấy con rắn chim nhỏ, và lập tức bay lên, bay lơ lửng trong không trung. Quan sát tình hình, Penelope, tôi đi xem, bạn hãy ở đây chờ tôi một chút. Ellen cảm thấy âm thanh ngày càng gần hơn, nhảy từ trên cây xuống. Không lâu sau, Gaia bay đến trước mặt anh. Giọng cô ngắn gọn, nhanh rời khỏi đây, Ellen, con nhện tám mắt đã rời khỏi lãnh thổ của nó. Đi đến đây, tôi phải quay lại để thông báo cho tộc nhân, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ellen vẻ mặt trông trang nghiêm, nếu anh ta không đoán sai. Như vậy, bước chân nặng nề phát ra, nhất định chính là Marcus và Malfoy. Ellen rất muốn mang theo Penelope rời đi, nhưng lương tâm đã khiến anh dừng lại ở đây. Ngay trước khi anh đưa ra lựa chọn, âm thanh hệ thống quen thuộc vang lên bên tai. Nhiệm vụ bất ngờ, giải cứu các bạn cùng lớp bị nhốt. Nhiệm vụ thành công, hãy thưởng cơ hội rút thăm may mắn một lần. Nên thấy may mắn là đã không rời đi. Hay nên than thở rằng mình phải ở lại. Gaia, bạn hãy mang Penelope trở lại Hogwarts. Tôi phải giải cứu các bạn cùng lớp của mình. Ellen có vẻ đàng hoàng. Đem Penelope gửi gắm cho Gaia. Tôi là một thủ lĩnh. Tôi sẽ không để những sinh viên thiên tài của Ravenswap phải mạo hiểm một mình. Penelope, người nghe thấy âm thanh, trèo xuống từ trên cây. Hóa ra cô ấy thực sự sẽ trèo lên cây. Cách chương.